Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 278, Liên Nhi viện. Góc truyện audio.com. Hoàng đế Đông Tụ Quốc đứng đó, ánh mắt xa vắng nhìn chăm chú về phía cửa chính đóng chặt. Cô độc chứng có chú ý tới tay hắn rũ xuống đang nắm chặt thành quyền, còn kèm theo run rẩy rất nhẹ. Người trước cửa vẫn đứng yên bất động, hắn cũng không vội, dứt khoát liền dựa ở trên thân cây nhỏ trong cánh rừng. Xa xa nhìn đến, giống như là đang tưởng niệm một câu chuyện cũ, lẳng lặng, cũng chỉ có thời gian đang chậm rãi chảy xuôi. Cuộc đời này thứ hắn không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Hắn rất nguyện ý cứ như vậy thẳng suốt trốn ở trong bóng tối nhìn xem nhất cử nhất động của hoàng đế. Tòa cung viện này tên là Liên thật sự giống như một gốc hoa sen im lặng đứng ung dung ở giữa. Dù cho có người vừa vào cửa cung nói vạn kiếp bất phục, nhưng cũng có người muốn đi vào nơi này. Tòa liên này vẫn như cũ dùng phương thức đặc biệt tồn tại. Đặt mình trong nước bùn, nhưng không nhiễm hạt bụi trần. Đây là cảm giác của cô độc chứng. Hắn tự cảm thấy đúng. Bởi vì liên là tĩnh. Yên tĩnh đến mức không đếm xỉa cửu ngũ chí tôn đứng một mình ở ngoài cửa. Một tấm cửa gỗ, có thể ngăn quyền thế lớn nhất trên đời này lẻ loi ở bên ngoài. Nếu không phải là kiên quyết, thì đó chính là tuyệt quyết đi. Kiên quyết, dứt khoát, tuyệt quyết, nhất định đoạn tuyệt. Đêm khuya từng chút trôi qua với hai người trầm mặc trong viện. Mặc dù vẫn chưa đến mức trời sáng, nhưng xa xa người tuần tra ban đêm thỉnh thoảng truyền tới tiếng gõ canh đang nhắc nhở mọi người. Đã qua giờ dần, rốt cuộc, ken két một tiếng, cửa chính viện Liên Nhi mở ra khe hở. Một cung nữ áo xanh nhạt từ bên trong bước ra, đứng ở bên ngoài. Ban đầu hoàng đế nghe tiếng cửa mở rõ ràng thần kinh chấn động. Nhưng khi nhìn thấy cung nữ bên trong thì lập tức ảm đạm trở lại. Cung nữ áo xanh ở trước mặt hắn nhẹ nhàng khom người một cái. Còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy hoàng đế chủ động nói. Nàng vẫn là không muốn gặp ta. Chấm, thanh âm không lớn, nhưng cũng không quá mức kiềm chế. Hơn nữa bởi vì hạ nhân rõ ràng không biết hoàng đế đến nơi này. Cũng bởi vì viện Liên Nhi vốn là một nơi tĩnh lặng. Giọng nói nhẹ nhàng gần từng tiếng rõ ràng theo gió truyền vào tai cô độc chứng. Cách chương,